Xin chào tất cả các quý vị khán thính giả của trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 14, quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm của tác giả Cương Tuyết Ấn qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính. Cảnh Hạo dẫn hai người vào một góc của hội trường lớn, nói rằng vào hôm tổ chức hoạt động ký tặng, sân khấu được đặt tại đây. Nhìn xung quanh không thấy cô gái camera giám sát nào, cô Phi Phi và ngài thống Mỹ có phần thất vọng. Sau đó, Cảnh Hạo tìm được mấy nhân viên của hiệu sách có tham dự hoạt động ngày hôm đó, nhưng hỏi han một lượt vẫn không thu được kết quả gì. Ba người đi đến khu vực sách văn học bày trên tầng 2, sách được ký tên trong ngày hôm đó đều bán ở quầy hàng trên tầng này. Nhưng thật đáng tiếc, nhân viên hướng dẫn và nhân viên thu ngân phải phục vụ quá nhiều khách hàng mỗi ngày. Hơn nữa, thời gian cũng đã lâu nên không thể nhớ kỹ được tình hình ngày hôm đó. May mắn thay, ngài Tổng Bí phát hiện ra phía trên quầy thu ngân có lắp camera, coi như đã có một tia hy vọng. Sau đó, Cảnh Hạo dẫn hai người đến gặp lãnh đạo của hiệu sách. Do quen biết với Cảnh Hạo, lại thêm cố vị phì tới đây chính là cảnh sát điều tra vụ án, nên phía hiệu sách phối hợp rất tích cực. Lãnh đạo hiệu sách không nhiều lời, đích thân dẫn ba người đến phòng bảo vệ để ngài thủ Mỹ sao chép tất cả dữ liệu video từ camera giám sát vào hôm tổ chức sự kiện vào USB mang về. Phòng họp nhỏ của phân đội cảnh sát hình sự đã chính thức đổi thành văn phòng của nhóm chi viện. Một chiếc bảng trắng được đặt gần cửa, bên trên dán vài bức ảnh của nạn nhân. Bàn họp dùng cho mấy chục người ngồi, giờ chất ngồn ngộn hồ sơ vụ án và các tài liệu liên quan. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng ngồi đối diện nhau qua mặt bàn, đang chăm chú đọc tài liệu. Chuỗi vụ án 193. Vụ án thứ nhất, thời gian khoảng 3 giờ chiều ngày 19 tháng 3 năm 2007, địa điểm phòng 401 đơn nguyên 3, tòa nhà 85, khu Hân Lạc 2, phố Hân Lạc, quận Vũ Thuận, thành phố Tây Châu. Nạn nhân: Giang Huệ, nữ, 61 tuổi, công chức nghỉ hưu. Con gái làm việc ở địa phương khác, chồng làm đầu bếp tại một nhà hàng tư nhân, đi sớm về muộn, phần lớn thời gian Giang Huệ ở nhà một mình. Kết quả khám nghiệm tử thi và khám nghiệm hiện trường cho thấy nạn nhân trong tình trạng khỏa thân, đầu và mặt bị đâm dã man, bộ phận sinh dục bị xé rách nghiêm trọng. Các dấu hiệu sinh lý cho thấy nạn nhân đã bị xâm hại thô bạo trước khi chết. Vì chưa thu thập được chứng cứ có liên quan từ trong thi thể và hiện trường gây án, ngờ rằng hung thủ đã dùng cách xuất tinh ra ngoài. Hung thủ siết cổ nạn nhân đến chết bằng dây thắt lưng áo choàng ngủ của nạn nhân. Dây thắt lưng vẫn quấn quanh cổ nạn nhân, thắt thành nơ bướm. Hiện trường có dấu hiệu bị lục lọi, nhưng chỉ có tiền mặt trong ví bị lấy đi. Các đồ vật có giá trị như vàng bạc trang sức vẫn còn nguyên. Không có dấu hiệu đột nhập bạo lực, không tìm thấy manh mối có liên quan đến hung thủ tại hiện trường. Vụ án thứ hai, thời gian khoảng 10 giờ sáng ngày 25 tháng 4 năm 2007. Địa điểm phòng 203 đơn nguyên L, tòa 145, khu Hân Lạc 4, phố Hân Lạc, quận Vũ Thuận, thành phố Tây Châu. Nạn nhân: Lưu Lâm, nữ, 57 tuổi, công chức nghỉ hưu, chồng đã qua đời. Con trai và con gái đều đã lập gia đình và đã ở riêng. Kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường cho thấy nạn nhân được phát hiện trong tình trạng khỏa thân, bị đâm liên tiếp bằng hai tay và bị bóp cổ đến bất tỉnh. Trước khi chết bị xâm hại thô bạo, sau khi bị xiết cổ bằng tất lụa cho đến chết, tật vẫn quấn quanh cổ nạn nhân, bị hung thủ thắt nút thành nơ bướm. Khóa cửa không có dấu hiệu bị cạy mở, có dấu hiệu vật lộn rõ rệt, nhưng không tìm được vật chứng như dấu vân tay của hung thủ hay sợi vải quần áo của hung thủ trên thi thể và quần áo của nạn nhân. Vụ án thứ ba, thời gian khoảng 1 giờ chiều ngày 27 tháng 6 năm 2007. Địa điểm phòng 501 đơn nguyên 4, tòa nhà 196, khu Hân Lạc, phố Hân Lạc, quận Vũ Thuận, thành phố Tây Châu. Nạn nhân: Chu Tiểu Dĩnh, nữ, 59 tuổi, công chức nghỉ hưu, đã ly hôn, sống độc thân. Hai người con gái đều đã lập gia đình và ở riêng. Kết quả khám nghiệm tử thi và hiện trường cho thấy nạn nhân được phát hiện trong tình trạng lõa thể, đầu bị đâm liên tiếp bằng hai tay, sau đó bị siết cổ đến chết bằng tất lụa nạn nhân đi trên người. Trước khi chết bị xâm hại tình dục, tất lụa vẫn quấn quanh cổ, thắt thành nơ bướm. Khóa cửa bị cạy phá mức độ nhẹ, Tại hiện trường lấy được vài dấu vân tay của hung thủ, phát hiện vết tinh dịch và nước bọt ở đầu giường. Hung thủ Vũ Tác Quốc, nam, sinh ngày 12 tháng 9 năm 1983, người thành phố Tây Châu, không nghề nghiệp. Nơi ở trước khi gây án là phòng 602 đơn nguyên 2, tòa nhà 139 khu Hân Lạc 4, phố Hân Lạc, quận Phú Thuận, thành phố Tây Châu. Mắc chứng động kinh bẩm sinh, gia đình đơn thân, mẹ buôn bán nhỏ lẻ. Khoảng 11 giờ sáng ngày 7 tháng 8 năm 2007, hung thủ chủ động đến đồn công an phố Hân Lạc tự thú, đã lấy mẫu dấu vân tay và tinh dịch để đối chiếu kỹ thuật, kết quả trùng khớp với chứng cứ để lại tại hiện trường vụ án thứ ba. Giấy chứng tử. Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 6 tháng 5 năm 2008, tại bệnh viện tâm thần Khang Kiện, thành phố Tây Châu xảy ra một vụ tai nạn chết người. Nạn nhân là Vũ Tác Quốc, nam, 25 tuổi. Sở công an thành phố đã tiến hành khám nghiệm tử thi, nguyên nhân tử vong do chấn thương nghiêm trọng ở đầu. Chuỗi vụ án 234. Vụ án thứ nhất, thời gian khoảng 10 giờ 30 phút sáng ngày 23 tháng 4 năm nay, địa điểm phòng 201 đơn nguyên 3, tòa nhà 90 khu Hân Lạc 2, phố Hân Lạc, quận Vũ Thuận, thành phố Tây Châu. Nạn nhân Lý Phương. Vụ án thứ hai, thời gian khoảng 9 giờ sáng ngày 7 tháng 5 năm nay, địa điểm phòng 603 đơn nguyên 2, tòa nhà 75 khu Hân Lạc 2, phố Hân Lạc, quận Phú Thuận, thành phố Tây Châu. Nạn nhân Tôn Gia Huệ. Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng mất gần một buổi sáng mới đọc được hết một lượt toàn bộ hồ sơ của hai chuỗi vụ án, đã có được nhận thức và hiểu biết nhất định về các tình tiết vụ án. Nếu xét từ khía cạnh phân tích khoa học hành vi thì đây là mắt xích cơ bản nhất. Tất cả mọi suy luận cùng mô tả tâm lý tội phạm đều bắt nguồn từ đây. Hai người mê mải vùi đầu trong núi tài liệu chất ngất, đến khi dừng lại nửa chừng mới nhận ra mắt đã cay rẻ. Hàn Ấn đưa một tay gỡ kính xuống, tay kia dụi dụi mắt. Đỗ Anh Hùng đứng dậy, vươn vai một cái hết cỡ, co duỗi hai chân, rồi tiện tay cầm tờ giấy chứng tử của Vũ Tác Quốc trên mặt bàn đưa lên trước mắt liếc vài cái, sau đó vứt trở lại bàn, cất giọng giễu cợt. Đúng là chết không đối chứng. Giờ người đã chết rồi thì Cảnh Hạo chỉ đọc dăm cuốn sách công cụ về điều tra hình sự mà cứ tưởng mình là chuyên gia rồi chắc. Ngay bây giờ mình đi tìm gã Văn Sĩ kia bắt bài mấy câu chơi. Hàn Ấn trầm ngâm suy nghĩ một chốc rồi tủm tỉm cười nói: Không phải vội, trước tiên nãy bảo phân đội trưởng Trương dẫn chúng ta đến hiện trường xem thế nào rồi hãy tính tiếp. Vừa dứt lời, cửa phòng họp chợt khẽ khàng mở ra, một cô cảnh sát trẻ thò nửa người vào gọi: Thưa hai sếp, phân đội trưởng Trương bảo em dẫn hai sếp đến nhà ăn dùng bữa. Vâng, chúng tôi đi ngay đây. Hàn Ấn quay sang nói với cô cảnh sát, sau đó ngoảnh lại gọi Đỗ Anh Hùng: Ta đi ăn cơm trước đã. Đi theo cô cảnh sát đến nhà ăn, hai người nhìn thấy Cố Phi Phi, Ngài Tiểu Mỹ, Cảnh Hạo và Trương Thế Kiệt đang ngồi quanh một chiếc bàn. Thấy hai người, Ngài Tiểu Mỹ và Trương Thế Kiệt vội giơ tay vẫy lấy vẫy để, đồ chỉ xuống khoai cơm trên mặt bàn, ý nói họ đã lấy phần sẵn cho bọn họ rồi. Hai người bèn đi thẳng tới đó. Đây là lần đầu tiên Hàn Ấn gặp Cảnh Hạo. Chưa đợi Cố Phi Phi kịp lên tiếng, Hàn Ấn đã chủ động chừa tay ra tự giới thiệu: Chào anh, tôi là Hàn Ấn. Tôi là Cảnh Hạo. Cảnh Hạo lập tức đứng bật dậy khỏi ghế, bắt tay Hàn Ấn: Ngưỡng mộ anh đã lâu, thường xuyên đọc được các bài viết về anh trên báo đài. Nhân vật chính trong tiểu thuyết của tôi có rất nhiều điểm mang dáng dấp của anh đấy. Thật hân hạnh cho tôi quá. Hàn Ấn khách sáo đáp lại một câu rồi ngồi xuống, không nói gì thêm nữa. Nhưng người còn lại đều giả bộ tập trung ăn uống, trên bàn ăn chỉ còn lại tiếng đũa va chạm lách cách, không khí bỗng chốc trở nên thật vi diệu. Tất nhiên người bối rối nhất chính là cô Phi Phi, ngồi ăn cơm cùng bàn với bạn trai cũ và bạn trai mới. Cho dù lương tâm có sáng như gương, vẫn cứ thấp thỏm trong lòng. Cô bắt đầu thấy bực bội với Ngài Thủ Mỹ vì cô nàng cứ khăng khăng lôi Cảnh Ngạo đến đây ăn trưa bằng được. Không nhịn nổi, cô bèn đá cho cô em một cái thật mạnh dưới gầm bàn. Ngài Thủ Mỹ ăn đòn bất ngờ, giật nảy mình quái lên một tiếng khiến tất cả mọi người đều ngẩng đầu nhìn lại. Tình cảnh vốn đã sượng sùng lại càng thêm oái oăm. Nhưng cô nàng kể cũng nhanh trí, vừa cắn răng đưa tay xoa chân, vừa ra bộ sực nhớ ra kêu lên: À phải, thầy Hàn, phía em và chị cô đã có phát hiện mới đấy. Khoảng một tháng trước, anh Cảnh Ngạo có tổ chức chương trình ký tặng độc giả mua sách tại hiệu sách Tân Hoa. Anh ấy ngờ rằng hung thủ đã trà trộn vào trong hoạt động hôm đó để lấy được cuốn sách ký tặng có dấu vân tay của anh ấy. Chúng em đã đến hiệu sách, kiểm tra dữ liệu camera giám sát ở quầy thu ngân, sàng lọc được một đối tượng khả nghi, đã trích xuất hình ảnh và gửi đến tất cả các trụ sở công an quận và đồn công an. Cô Phi Phi chớp lấy thời cơ tiếp lời. Nhanh vậy sao? Đỗ Anh Hùng kinh ngạc hỏi. Có một cảnh sát khu vực của đồn công an cơ sở nói rằng đối tượng này trông rất quen, giống một lao động nhập cư làm việc ở chợ dân sinh trong khu vực quản lý của anh ta. Anh ta vừa đến đó xác nhận chính xác là người này, đối tượng hiện đã được đưa về đồn công an. Trương Thiết Kiệt giải thích. Trong phòng hỏi cung của đồn công an, sau khi hoàn tất những câu hỏi thông lệ như họ tên, ngày sinh nghề nghiệp, quê quán, cô Phi Phi và ngài Tổng Mỹ đã tìm hiểu được rằng người đàn ông bộ dạng chân chất thực thà đang ngồi trước mặt họ tên gọi Phương Đại Dân, người ngoại tỉnh, hiện đang làm công nhân xây dựng thời vụ. Người mua sách này là anh phải không? Ngài Tổng Mỹ giơ chiếc máy tính bảng đang hiển thị tấm ảnh trên màn hình ra trước mặt Phương Đại Dân. Vâng vâng, đúng là tôi ạ. Phương Đại Dân vội vàng đáp. Anh thích đọc sách lắm mà. Ngài Tổng Mỹ mở to mắt hỏi. Tôi không biết đọc, sách đó tôi mua hộ người khác. Phương Đại Dân lắc đầu đáp. Mua cho ai vậy? Ngài Tổng Mỹ lập tức hỏi dồn. Tôi không quen, tôi chẳng quen biết gì đâu, thật đấy. Phương Đại Dân vừa lắc đầu quầy quậy, vừa xua tay rối rít, hấp tấp muốn biện bạch cho mình. Anh cứ bình tĩnh, chúng tôi tin anh. Chỉ cần anh trình bày rõ ràng về quá trình người kia nhờ anh mua sách cho chúng tôi biết, xong việc sẽ cho anh về. Cô Phi Phi dịu giọng trấn an, cô đã nhận ra Phương Đại Dân là bị kẻ khác lợi dụng. Vâng vâng, để tôi nhớ lại xem. Phương Đại Dân thật thà gật đầu, đôi mắt nhỏ chớp lia lịa một hồi như đang cố gắng hồi tưởng lại rồi nói. Lúc ấy là khoảng 6 giờ tối ngày mùng 4 tháng trước. Thường thì thời gian đó tôi đã về nhà lâu rồi, nhưng vì hôm đó chẳng có mấy công việc nên muốn nán lại thêm chút lát. Lúc ấy có một người đàn ông đi đến chỗ tôi, bảo muốn thuê tôi làm chút việc. Anh ta đưa cho tôi 200 tệ và một túi vải nhỏ, bảo tôi 1 giờ chiều hôm sau đến hiệu sách Tân Hoa mua cho anh ta 2 cuốn sách, sau đó đến hội trường dưới tầng 1 xếp hàng để đưa cho tác giả ký tên vào. Anh ta nói với tôi tên sách và tên tác giả, bảo tôi địa chỉ của hiệu sách đó, hướng dẫn cách bắt xe, rồi hẹn chập tối hôm sau đến tìm tôi lấy sách. Lúc đó sẽ trả cho tôi thêm 200 tệ nữa. Tại sao anh lại nhớ ngày giờ đó thế? Ngài Tổng Mỹ ngờ vực hỏi. Chả phải làm lụng gì nặng nhọc mà lại kiếm được từng ấy tiền thì sao tôi lại không nhớ? Phương Đại Dân hơi cao giọng, cố gắng chứng minh mình không nói dối. Người đó có căn dặn anh điều gì không? Cú Phi Phi hỏi tiếp. Có, dặn tôi phải quan tâm, dặn tôi phải quan sát kỹ tư thế của anh nhà văn kia trong lúc ký tên, nhất là xem ngón tay anh ta đặt vào chỗ nào. Sau khi ký xong sách thì tôi không được sờ mó lung tung mà phải cất ngay vào cái túi vải mà anh ta đưa cho. Phương Đại Dân đáp. Người đó trông như thế nào? Ngài Tiểu Mỹ hỏi. Tôi làm sao mà thấy được cơ chứ? Phương Đại Dân kêu lên. Hôm đó trời lạnh khiếp, anh ta mặc áo bông dài màu đen, đầu đội mũ len, mặt thì đeo khẩu trang kín mít, còn đeo găng tay len nữa. Nó tóm lại là quần kín bưng từ đầu đến chân. Nó dòng địa phương gì? Dáng người có đặc trưng gì không? Cô Phi Phi lại hỏi. Nghe giọng có vẻ là người bản địa, hơi khàn khàn, dáng người... Phương Đại Dân lại chớp mắt vài cái, ngẫm nghĩ một lát rồi nói tiếp. Cao lắm, cảm tưởng ít nhất cũng phải 1m8, hơi gù. À đúng rồi, dáng đi hơi tập tễnh, kiểu như chân thấp chân cao ấy. Khu đô thị Hân Lạc nằm ở phía tây thành phố, bắt đầu xây dựng vào năm 1997. Đến khi vụ án 193 năm 2007 xảy ra, đã mở rộng thành 5 tiểu khu. Cho đến ngày nay, quy mô đã lên đến 8 tiểu khu, trải rộng trên diện tích 93 km², là khu nhà ở đô thị rộng nhất trong thành phố Tây Châu. Do địa thế nằm ngoài rìa thành phố, lại gần với sân bay, mức giá thuộc hàng thấp nhất so với mặt bằng giá của nhà ở thương mại trong thành phố. Tình hình cư dân phức tạp, chủ yếu là người thu nhập thấp. Hạ tầng cơ sở vật chất lạc hậu, an ninh lỏng lẻo, là khu vực có tỷ lệ tội phạm cao. Ba vụ án trong chuỗi án mạng 193 xảy ra vào những năm trước đây lần lượt phát sinh tại các khu Hân Lạc 2, Hân Lạc 4, Hân Lạc 5. Do thời gian trôi qua đã lâu nên cán bộ hiện trường đều đã có hộ mới chuyển đến sinh sống. Có đến tận nơi khảo sát cũng không còn ý nghĩa, lại dễ gây phản cảm cho gia chủ. Vì vậy Hàn Ấn chủ yếu là quan sát môi trường địa lý xung quanh. Kết luận, khoảng cách giữa ba hiện trường án mạng xa hơn nhiều so với tưởng tượng. Trong đó có một đơn nguyên gần chợ, một đơn nguyên gần đường phố, có bến xe buýt ngay trước mặt tiền. Chỉ có hiện trường vụ án thứ hai là nằm sâu trong khu dân cư. Hung thủ nhiều lần gây án thành công mà không gây ra bất kỳ sự chú ý nào của người khác. Có lẽ hắn đã thông tạo toàn bộ khu đô thị, điểm này trùng khớp với điều kiện của Vu Tắc Quốc. Còn hai vụ án trong năm nay, hiện trường gây án chỉ cách nhau mấy tòa nhà, đều nằm trong khu Hân Lạc 2. Giống như các vụ án của năm trước, các đầu cầu thang đều chưa lắp đặt cửa chống trộm. Đó là điều kiện thuận lợi cho hung thủ theo dõi mục tiêu. Vừa nhắc tới vấn đề cửa chống trộm, Trương Thiết Kiệt tỏ ra rất bực bội. Phía cảnh sát đã nhiều lần kiến nghị với nhà đầu tư phải đồng loạt lắp đặt cửa chống trộm tại lối vào cầu thang của tất cả các tòa nhà. Nhưng nhà đầu tư lấy cớ xoay vòng vốn khó khăn, vẫn bưng tay làm ngơ. Nếu không thì hung thủ đâu có thể dễ dàng bám theo mục tiêu đến tận cửa. Môi trường xung quanh tương đối vắng vẻ, rủi ro khi gây án thấp. Tất nhiên vài điểm này chưa thể nói lên bất cứ điều gì. Cũng có khả năng hung thủ là kẻ hành sự thận trọng, hoặc cũng có thể cư dân trong khu đô thị này có tỷ lệ người già cao, khiến hung thủ dễ dàng ra tay với mục tiêu nhắm sẵn. Các tòa nhà hiện trường án mạng đều có quy mô nhỏ, mỗi tầng 3 hộ, 2 căn hộ hai bên có kết cấu nam bắc, căn hộ ở giữa có 2 phòng ngủ quay về hướng nam. Trong chuỗi vụ án 234, hai vụ án mạng xảy ra tại căn hộ số 201 và 603, hay nói cách khác, đều là căn hộ có kết cấu hai mặt bắc nam. Hiện trường gây án ban đầu đều là phòng khách, ở cách cửa phòng một quãng, cho thấy nạn nhân chủ động để hung thủ vào phòng, vì thì liệu có phải là người quen gây án? Hàn Ấn cho rằng khả năng này không lớn. Cả hai nạn nhân đều là từ bên ngoài quay về nhà không lâu thì bị sát hại, có thể là trên đường về nhà họ đã bị hung thủ nhắm trúng và bám theo. Rời khỏi hiện trường, ba người đứng bên đường phố thảo luận chốc lát. Hàn Ấn đưa ra ý kiến. Nhìn vào chuỗi vụ án 234 thì là gây án ngẫu nhiên, có tính không xác định, nên hung thủ chưa chắc đã không lần nào thất bại. Ba người có thể chưa đa hành động, đi hỏi từng hộ trong hai tòa nhà hiện trường vụ án, xem thử có thể tìm thấy nhân chứng tiềm án hay không. Ồ, việc điều tra sàng lọc, đặc biệt là đối với những hộ sống cùng một đơn nguyên với nạn nhân, ban chuyên án của chúng tôi trước đây đã tra hỏi rất kỹ. Không ai nhìn thấy nạn nhân có tiếp xúc với đối tượng khả nghi nào vào ngày xảy ra vụ án mạng. Cũng không ai nhìn thấy đối tượng khả nghi nào xuất hiện xung quanh căn hộ của nạn nhân. Trương Thiết Kiệt tỏ ý không tán đồng, cảm thấy phương án của Hàn Ấn chỉ tổ lãng phí thời gian. Anh hiểu lầm rồi, tất nhiên tôi tin tưởng công tác điều tra của ban chuyên án. Thái độ của Hàn Ấn rất đúng mực, vẫn kiên quyết quan điểm của mình. Tôi nghĩ rằng rất có thể một số cư dân hoàn toàn không ý thức được rằng họ đã từng gặp hung thủ. Vào chập tối ngày hôm ấy, bà Vương sống ở tòa nhà 93 khu Hân Lạc 2. Sau khi được Đỗ Anh Hùng kiên trì gợi ý, đã nhớ lại được vào ngày Lý Phương bị sát hại. Khoảng 9 rưỡi sáng, bà có trò chuyện với một người đàn ông lạ mặt. Lúc đó, bà vừa ra ngoài đi bộ quay về, bỗng nghe thấy có người gõ cửa, tự xưng mình là người của công ty ga. Công ty đang có chương trình bảo trì đường ống và thay đổi ống dẫn khí ga miễn phí cho cư dân. Lúc đó, chồng bà Vương cũng có nhà. Bà bèn quay vào hỏi ông có cần thay không. Khi ông quyết định thay, chờ ra thì ngoài cửa không còn thấy ai nữa. Hai ông bà nghĩ có lẽ là lừa đảo, cũng không mấy để tâm. Sau đó, khi nhân viên điều tra vụ án tới hỏi thăm, bà cũng quên luôn không nhắc tới. Hiện trường ban đầu của vụ án 234 là tòa nhà số 910, chỉ cách nhà bà Vương hai tòa. Cuộc đối thoại lại diễn ra trước thời điểm gây án một tiếng đồng hồ. Nhân viên công ty ga vừa nghe thấy bà Vương không ở nhà một mình đang lặng lẽ biến mất một cách đầy khả nghi. Ngay cả Trương Thế Kiệt cũng buộc phải thừa nhận rất có khả năng đây chính là hung thủ. Hôm đó, hắn không thể ra tay với bà Vương. Giữa đường lại gặp Lý Phương vừa khiêu vũ xong trở về nhà, bèn biến bà thành mục tiêu mới. Sau đó bám theo đến nơi ở, sử dụng lý do tương tự để dụ bà mở cửa. Nhận thấy trong nhà không còn ai khác, lập tức ra tay sát hại. Ngoài ra, bà Vương còn nói hôm đó đi tản bộ, bà cũng mang một đôi tất lụa màu da, càng khiến cho suy đoán kể trên thêm xác đáng. Đến đây, cách thức lựa chọn mục tiêu và phương thức đột nhập của hung thủ vụ án 234 về cơ bản đã sáng tỏ. Đáng tiếc là hôm đó bà Vương lại chỉ nhìn qua lỗ mắt mèo trên cửa, lẳng lặng trông thấy người có cửa là một gã đàn ông đội mũ sùm sụp, không đó mặt mũi ra sao. Tất nhiên, không ai tin gã đàn ông đó đúng là nhân viên sửa chữa của công ty ga thật. Sau khi thị sát hiện trường gây án, Hàn Ấn thấy đã đến lúc cần phải trao đổi với Cảnh Hảo, bèn bảo Đỗ Anh Hùng gọi điện hẹn thời gian gặp mặt. Cảnh Hảo rất thoải mái, nói rằng nửa tiếng nữa gặp nhau tại quán cà phê. Trương Thế Kiệt lái xe chở hai người đến điểm hẹn, nhưng vì không muốn gặp Cảnh Hảo, bèn quay về phân đội trước. Vừa hay Hàn Ấn cũng đang mong như vậy, nếu Trương Thế Kiệt cũng có mặt e rằng có một số chuyện Cảnh Hảo sẽ ngại không dám nói ra. Hai người bước vào trong quán, nhờ nhân viên phục vụ dẫn đến một góc kín đáo và yên tĩnh. Chẳng mấy chốc, Cảnh Hảo cũng tới nơi. Hai bên chào hỏi nhau mấy câu, mỗi người gọi một cốc cà phê, bắt đầu đi vào chuyện chính. Tôi mời anh ra đây mục đích rất đơn giản, đó là muốn biết anh nhìn nhận ra sao về vụ án 193. Hàn Ấn nhìn Cảnh Hảo, cất giọng ôn tồn hỏi. Về vụ án đó, những gì muốn nói tôi đều đã viết trong sách cả rồi. Cảnh Hảo cúi đầu đáp, tay trái chậm rãi khuấy cà phê trong cốc. Xin lỗi, thời gian gấp gáp quá, tôi còn chưa kịp đọc tác phẩm của anh, nhưng đang nghe mọi người thuật lại văn tắt, sao anh lại cho rằng thủ phạm là một người khác? Hàn Ấn thuận đà hỏi tiếp. Đây mới là mục đích chính mà các anh hẹn gặp tôi phải không? Cảnh Hạo ngừng khuấy cà phê, ngẩng lên hừ khẽ một tiếng, rồi nâng cốc cà phê lên bên miệng nhấp một ngụm. Nhìn từ góc độ của một người sáng tác, thời điểm sáng nhất trong vụ án 193 chính là kẻ sát nhân Vũ Tác Quốc. Hắn mắc bệnh bẩm sinh, gia cảnh bất hạnh, trưởng thành trong sự dày vò của nghèo khổ và bệnh tật. Trong giai đoạn thanh niên khó lòng cứng lại bản năng sinh lý, tất cả những điều đó đã khiến hắn biến thành một gã sát thủ hàng loạt, biến thái và tàn nhẫn. Sau đó, hắn chủ động ra tự thú, nhưng rồi đã chết đột ngột trong bệnh viện tâm thần. Đó là một chặng đường nhân sinh đầy đẫy những biến cố ly kỳ phức tạp, đầy kịch tính và giàu cảm. Vì vậy thoạt đầu, khi tôi đọc được một loạt những thông tin điều tra về lai lịch và bối cảnh của hắn trên mạng và báo chí, tôi rất hào hứng muốn tìm hiểu về quá trình trưởng thành của hắn, thậm chí là cả cuộc đời của hắn. Tôi đã tìm đến nhà hắn ở khu Hân Lạc, nhưng căn nhà đã bỏ không từ lâu. Bố hắn, Vũ Đắc Thủy, từ lâu đã bỏ rơi mẹ con hắn, không biết đi đâu. Còn mẹ hắn vào thời điểm xảy ra án mạng, vốn đã mắc bệnh hiểm nghèo, rồi qua đời không lâu sau đó. Ở địa phương này, hắn không còn người thân nào khác. Tôi đành phải tìm đến luật sư bào chữa cho hắn cùng bệnh viện tâm thần đã điều trị cho hắn năm đó, tìm mọi cách thức có thể triển khai một số chi tiết về cuộc đời hắn. Trong lúc phỏng vấn, qua lời của luật sư, tôi tình cờ biết được về sau bố hắn có xuất hiện. Vì vậy, tôi đã xin luật sư cho tôi số điện thoại liên lạc của Vũ Đắc Thủy. Sau khi gặp ông ta, tôi lại càng cảm thấy nghi hoặc về cái chết của Vũ Tác Quốc. Cảnh Hạo lại nâng cốc cà phê lên uống một ngụm rồi nói tiếp. Năm xưa, sau khi Vũ Đắc Thủy rời khỏi Tây Châu, ông ta làm ăn rất khấm khá, mở được một công ty xây dựng, sau đó lập gia đình với người khác. Nhưng mãi không có con cái, ông ta cô đơn quá, ngày càng thấy nhớ người con ruột thịt của mình. Năm 2008, ông ta quay lại thành phố Tây Châu, mới biết vợ cũ đã ốm chết, con trai thì giết người rồi bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Ông ta vô cùng hối hận, tự trách mình không làm tròn trách nhiệm của một người cha, mới khiến Vũ Tác Quốc thành ra như vậy. Ông ta rất muốn gặp con trai mình, nhưng phía cảnh sát quy định trong quá trình điều tra, nghi phạm chỉ được phép gặp luật sư. Vì vậy ông ta đành nhờ luật sư truyền lời thăm hỏi và xin lỗi tới con trai để tỏ rõ thành ý. Ông ta còn dặn dò luật sư đưa số điện thoại của mình cho con trai, nhưng không ngờ cho đến cuối cùng hai bố con vẫn không được gặp mặt nhau. Một buổi sáng vài ngày sau đó, Vũ Đắc Thủy bất ngờ nhận được cuộc điện thoại của con trai. Trong điện thoại, Vũ Tao Quốc thoạt tiên im lặng, rồi sau đó vội vã nói rằng mình chưa bao giờ giết ai cả. Lúc đó, Vũ Đắc Thủy đang dự cuộc họp quan trọng ở công ty, nên bảo hắn đừng giải thích nữa, đến chiều ông ta sẽ đưa luật sư đến bệnh viện, gặp nhau sẽ nói chi tiết về chuyện này. Nhưng đến trưa hôm đó, Vũ Tao Quốc đã chết. Cảm xúc của Cảnh Hạo mỗi lúc càng thêm kích động. Buổi sáng người ta định phản cung, đến trưa đã chết, chẳng lẽ lại không đáng ngờ sao? Tôi đã từng nói chuyện riêng với Trương Thế Kiệt về vấn đề này, nhưng anh ta chẳng bao giờ thèm quan tâm, nói rằng toàn bộ chứng cứ và quy trình điều tra của ban chuyên án hồi đó không có vấn đề gì hết. Sau đó, tôi nghe ngóng qua một người quen làm trong sở công an thành phố, mới biết Trương Thế Kiệt và người phụ trách ban chuyên án 193, tức nguyên giám đốc sở công an đã về hưu, đều nhờ vào thành tích xuất sắc trong việc điều tra phá vụ án 193 nên mới có cơ hội thăng quan tiến chức. Vì vậy tôi cảm thấy rằng trong vụ việc này chắc chắn có điều mờ ám. Nếu kết luận của anh là đúng, vậy thì theo ý anh, Vũ Tao Quốc tại sao phải làm con dê thế tội? Kiên nhẫn nghe xong những lời giải thích dài dòng của Cảnh Hảo, Đỗ Anh Hùng lập tức hỏi thẳng thừng. Có lẽ vì hắn quá cô đơn, hoặc cũng có lẽ là bị người khác lợi dụng. Dù sao tôi cũng không phải là chuyên gia như các anh, vấn đề này thực sự rất khó nói. Cảnh Hạo tỏ ra do dự. Anh bảo là khó nói, thế mà trong sách lại bao hoa phét lác đủ đều thế à? Vốn sẵn có ấn tượng không tốt, giờ lại thấy bộ dạng nghiêm túc của Cảnh Hạo, Đỗ Anh Hùng không nén được bực bội. Thấy Đỗ Anh Hùng càng lúc càng sẵn giọng, hắn ấn vội lơ mắt không cho anh chàng nói tiếp nữa, rồi quay sang xoa dịu. Anh có cách liên hệ với Vũ Đắc Thủy không? Có, đợi một lát. Cảnh Hạo tất nhiên không dễ chịu nhịn, hầm hầm trừng mắt với Đỗ Anh Hùng một cái, rồi mở chiếc ví ra mang theo bên mình. Đây là danh thiếp của ông ta. Cuộc gặp gỡ với Cảnh Hạo kết thúc không mấy vui vẻ, khiến Đỗ Anh Hùng tức anh ngách trong lòng. Lên xe taxi rồi còn luôn miệng cam đam Cảnh Hạo. Hàn Ấn chẳng buồn đếm xỉa đến anh chàng, ngoảnh mặt ra ngoài nhìn cảnh phố xá ban đêm buồn bột lướt qua cửa kính, trong đầu lặng lặng chắp nối những tình tiết vụ án vỡ vụn rối bời. Công việc này đối với anh chẳng khác nào trò chơi ghép hình, chỉ khi tất cả các mảnh ghép đã được đặt vào đúng chỗ mới có thể chứng kiến hình thái thực sự của bức tranh. Đương nhiên trước tiên cần phải có đầy đủ các mảnh ghép. Trong tay Hàn Ấn lúc này vẫn còn thiếu một mảnh, vì vậy anh cần đến tìm ở chỗ Trương Thế Kiệt. Phòng làm việc của Trương Thế Kiệt mở một bên cánh cửa, cứ như đoán trước họ sẽ đến nên cố tình để sẵn. Nhưng Hàn Ấn vẫn lịch sự gõ cửa hai tiếng mới cùng Đỗ Anh Hùng bước vào. Nhìn thấy hai người, Trương Thế Kiệt đặt sấp tài liệu trong tay xuống, chỉ vào hai hộp cơm để nắp trên mặt bàn, cất giọng quan tâm. Bận rộn đến giờ này chắc chưa rảnh lúc nào để ăn cơm đâu nhỉ? Tối nay nhà ăn hấp bánh bao, tôi để phần cho hai anh đấy. Tuyệt vời, em đói meo rồi đây. Đỗ Anh Hùng ngồi phịch xuống trước mặt Trương Thế Kiệt, mở ngay hộp cơm, không kịp lấy đũa, thò tay cầm luôn một cái bánh bao lớn nhét vào miệng, vừa nhai vừa nói. Vẫn còn nóng nguyên, phải rồi, sao anh biết bọn em sẽ đến? Hà hà, hai người không tìm tôi cũng sẽ đi tìm hai người. Trương Thế Kiệt cười cười úp mở, rồi đưa mắt liếc nhìn Hàn Ấn vừa mới ngồi xuống ghế. Thật ra, trong lòng hai người đều hiểu rõ, tuy những thông tin có liên quan đều đã được ghi chép trong hồ sơ, nhưng có một số điều vẫn nên nói trực tiếp sẽ tốt hơn. Anh ta đứng dậy, đón hai cốc nước đặt xuống trước mặt hai người, rồi ngồi xuống ghế cất giọng nghiêm túc. Tôi biết thực sự thu hút sự chú ý của các anh không phải là hung thủ của vụ án hiện tại, mà là nghi phạm Vũ Tá Quốc trong vụ án 193. Sở chúng tôi đã tiến hành những điều tra toàn diện và chuyên sâu về lai lịch của nghi phạm tự động ra đầu thú này. Vũ Tá Quốc hồi nhỏ tính tình khá ổn, nhanh nhẹn, ngoan ngoãn, thậm chí còn tỏ ra thông minh hơn hẳn các bạn cùng trang lứa. Thành tích học tập hồi đó cũng rất tốt, chỉ bởi chứng động kinh thi thoảng lại phát tác trước mặt chúng bạn nên dần dần bị bạn học kỳ thị, cũng ít khi giao tiếp với thầy cô và bạn bè. Sau nữa, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, không thể tiếp tục điều trị nên chứng bệnh đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến năng lực nhận thức, thành tích học tập ngày càng xuống dốc, tính cách cũng ngày càng trở nên cô độc khép kín. Cứ thế lên đến cấp 2, học hành đã không thể theo kịp, lại chịu ảnh hưởng của tâm lý nổi loạn tuổi dậy thì, bắt đầu xuất hiện khuynh hướng chống đối xã hội mang tính bạo lực, nghiêm trọng đến mức dùng bật lửa đốt sách giáo khoa ngay trong phòng học, suýt chút nữa gây hỏa hoạn nghiêm trọng, bị nhà trường đuổi học, cuộc đời học sinh cũng kết thúc luôn từ đó. Sau khi bỏ học, do mẹ bận rộn nên làm kiếm tiền không có thời gian quan tâm, Vũ Tá Quốc khác nào ngựa hoang đứt cương, ngày ngày lêu lổng khắp nơi trong khu phố, nhặt nhạnh phế liệu bán lấy tiền, rồi mang đồ hết vào quán net. Không biết là do ảnh hưởng của phim ảnh khiêu dâm trên mạng hay bởi nguyên nhân nào khác, mà từ lúc đó hắn bắt đầu mê điên cuồng tất lụa của phụ nữ, đặc biệt là những đôi tất từng có người dùng. Về sau khi chúng tôi khám nhà nghi phạm, phát hiện ra dưới gầm giường nhà hắn giữ đến hơn 200 đôi tất lụa, trong đó phần lớn là nhặt nhạnh về, ngoài ra có một số là khêu trộm thời gian với quần áo trên ban công nhà người khác, một số lẻn vào nhà người ta lấy cắp. Theo lời hắn khai, hắn đã tra được cách cậy cửa và mở khóa trên mạng, rồi mua các dụng cụ liên quan ở chợ đen để chế thành dụng cụ mở khóa đơn giản, chỉ mất 2-3 phút là cậy xong một ổ khóa. Hơn nữa, người bình thường rất khó phát hiện ra ổ khóa đã bị cậy. Ngoài ra, sau khi vào nhà, hắn không lục lọi đồ đạc, mục tiêu của hắn chỉ là tất lụa. Vì vậy, nếu hắn không chủ động thu nhận đã nhiều lần đột nhập vào nhà người ta trộm cắp, thì gia chủ cũng không tài nào phát hiện ra có trộm vào nhà. Tất nhiên, trong quá trình điều tra, chúng tôi cũng biết có một số nạn nhân đã phát hiện ra, nhưng vì đồ bị mất đều là vật dụng riêng tư của phụ nữ như tất quần nên cũng ngại không muốn báo cảnh sát. Vũ Tào Quốc sau khi đầu thú đã thuật lại một loạt tình tiết gây án, việc cơ bản đều phù hợp với vụ án. Hắn có thể chỉ ra chính xác địa chỉ của từng hiện trường gây án, cũng có thể đại khái nói được thời gian gây án. Đặc biệt là hắn còn khai được một bằng chứng ngầm ẩn mà ngay cả ban chuyên án của chúng tôi cũng không chú ý đến. Trong vụ án thứ hai, hắn bất cẩn va phải kệ đầu giường khiến một thỏi son rơi xuống đất. Hắn liền tiện chân đá xuống gầm giường. Kết quả là khi tìm đến bộ phận khám nghiệm dấu vết để đối chiếu, đúng là có thỏi son như thế thật. Năm đó dư luận xã hội và báo chí có quan tâm nhiều đến vụ án này không? Hàn Ấn cắt ngang. Trương Thế Kiệt cười gượng. Còn phải nói, đó là vụ án man rợ nhất xảy ra ở thành phố này. Sau khi thông tin được phơi bày, đã nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán của dân chúng khắp đầu đường cuối phố, đặc biệt là khu đô thị Hân Lạc, nơi xảy ra án mạng. Thôi thì đủ các kiểu đồn thổi, báo chí truyền thông lại càng ồn ào hơn, suốt một thời gian dài luôn là thông tin trang nhất. Đặc biệt là trong thời đại truyền thông đa phương tiện, báo giấy và báo mạng vì muốn tồn tại và mở rộng tầm ảnh hưởng mà bất chấp tất cả, chẳng quan tâm gì đến nguyên tắc, cũng bỏ ngoài tai mọi lời cảnh cáo. Cứ thế điên cuồng bám riết, dùng đủ mọi thủ đoạn để khai thác đào bới nội tình từ người nhà nạn nhân, thậm chí còn tận dụng cả mối quan hệ với người quen trong sở, lại đặt cho kẻ sát nhân biệt danh sát thủ tất lụa. Ngoài ra, mặc dù thời điểm đó chưa có Weibo và WeChat, nhưng rất nhiều cư dân mạng đã sử dụng blog và các diễn đàn để bàn luận sôi nổi về vụ án. Có thể nói, mức độ quan tâm và mức độ minh bạch của vụ án quả thực là chưa từng có xưa nay, vô hình chung đã tăng thêm rất nhiều áp lực cho sở chúng tôi. Trương Thế Kiệt dừng lại nhìn Hàn Ấn đầy ẩn ý, sau đó nói tiếp. Tôi hiểu, câu hỏi của anh có ý gì? Thực ra sở chúng tôi cũng lo nghi phạm bị kẻ khác lợi dụng, cho nên lần nào hỏi cung thẩm vấn cũng quay lại toàn bộ quá trình, còn mời cả chuyên gia đến hỗ trợ kiểm tra nói dối. Kết quả không phát hiện hắn có dấu hiệu nói dối. Một điểm then chốt nữa là hắn sống cô độc khép kín, giao tiếp xã hội rất hạn chế, căn bản không tìm ra động cơ để gánh tội thay ai. Anh giới thiệu rất chi tiết, nhưng đó lại không phải là những điều chúng tôi quan tâm nhất. Đỗ Anh Hùng cũng ra giọng úp mở, nở một nụ cười gian xảo. Đồng chí cứ bình tĩnh, là tôi cảm thấy nên cố gắng trình bày đầy đủ nhất có thể những điều tôi nắm được cho các anh biết, hy vọng có thể hỗ trợ cho các anh đưa ra phán đoán khách quan hơn từ góc độ chuyên nghiệp. Trương Thế Kiệt giơ tay gõ cái vào Đỗ Anh Hùng đùa một câu rồi nói tiếp. Sau khi Vũ Tắc Quốc đầu thú, do chứng động kinh phát tác liên tục, bên giam giữ sợ rằng sẽ xảy ra sự cố, vì vậy trong khoảng thời gian điều tra tập hợp chứng cứ đã tạm thời đưa hắn đến bệnh viện tâm thần do sở công an thành phố chỉ định. Cái chết của hắn hoàn toàn là một tai nạn ngoài ý muốn. Buổi trưa hôm xảy ra tai nạn, hắn xuống nhà ăn cơm rồi đi vệ sinh, bỗng dưng chứng động kinh phát tác đột ngột, hắn ngã xuống, ngáy đập vào mép bồn tiêu bằng sứ. Tuy đã cấp cứu kịp thời nhưng vẫn tử vong bởi vết thương quá nặng. Sau khi tai nạn xảy ra, trong sở cũng tiến hành điều tra kỹ lưỡng. Lúc đó trong nhà vệ sinh còn có hai bác sĩ. Mô tả của hai người họ về quá trình sự việc phù hợp với kết quả của công tác giám định kỹ thuật, quan sát dữ liệu camera giám sát bên ngoài nhà vệ sinh, thì hai người họ vào nhà vệ sinh trước Vũ Tắc Quốc. Hơn nữa, ngoài mối quan hệ giữa bác sĩ và bệnh nhân, thường ngày họ không có bất cứ sự tiếp xúc và mối quan hệ lợi ích nào với Vũ Tắc Quốc. Về cơ bản, có thể loại trừ khả năng hai người cố ý gây ra tai nạn. Trước sự chất vấn của bố đối tượng là Vũ Đắc Thủy, trong sở cũng đã thẩm tra kỹ lưỡng. Kết quả điều tra cho thấy, buổi sáng hôm đó, trong phòng bệnh có một bệnh nhân lên cơn điên khiến cả bệnh viện náo loạn. Vũ Tắc Quốc đã chụp lấy thời cơ đó chạy vào văn phòng bác sĩ gọi điện thoại cho Vũ Đắc Thủy. Nhưng cái gọi là phản cung ấy chỉ là lời nói một chiều của Vũ Đắc Thủy mà thôi. Hơn nữa, tư duy và tinh thần của Vũ Tắc Quốc rất có vấn đề. Cho dù đúng là hắn có nói mình chưa bao giờ giết ai cả, cũng không có nghĩa những lời hắn nói đều là sự thật. Huống hồ người đã chết rồi, công tác điều tra không thể tiếp tục triển khai được nữa. Vì vậy tuyệt đối không tồn tại các vấn đề che giấu hay thuyết âm mưu ở đây. Nói đến đây, Trương Thế Kiệt bỗng tỏ ra nghiêm nghị, cất giọng trịnh trọng. Hồ sơ vụ án các anh cũng đã xem rồi, cho đến cuối cùng thực chất vẫn chưa chính thức kết án. Vì vậy tôi cảm thấy phải tuyên bố một cách nghiêm túc rằng dư luận trong xã hội, lời đồn đại của người dân và cả những bản tin phiến diện trên một vài tờ báo đều tồn tại sự ngộ nhận căn bản trong nhận thức về toàn bộ vụ án. họ đều nhận định rằng Vũ Tá Quốc chính là hung thủ, thậm chí còn cho rằng Vũ Tá Quốc sợ tội nên tự sát và cái chết của anh đã khép lại vụ án này. Nhưng sự thật là phía cảnh sát chưa bao giờ đưa ra tuyên bố chính thức với bên ngoài rằng chúng tôi nhận định Vũ Tá Quốc chính là hung thủ cưỡng hiếp giết người trong chối vụ án 193. Về nguyên nhân, cảnh sát chúng tôi đều hiểu rõ, ngoại trừ khẩu cung thì chứng cứ hiện có mới chỉ chứng tỏ Vũ Tá Quốc đã có mặt tại hiện trường của hai vụ án sau cùng, những thứ còn lại vẫn chưa thể chứng minh được. Hắn còn nói đôi găng tay dùng khi gây án hắn đã vứt xuống bể tự hoại của tòa nhà chúng tôi cũng chưa vứt được. Hay nói cách khác, cho đến thời điểm hắn tử vong đột ngột, công tác điều tra tập hợp chứng cứ vẫn đang tiếp diễn. Nhưng vì đối tượng đã chết, vậy nên xét về mặt lý thuyết, vụ án này đến nay vẫn còn bỏ ngỏ. Các anh đã biết đó những tin đồn bên ngoài là sai lệch, tại sao không giải thích rõ ràng? Đỗ Anh Hùng băn khoăn hỏi. Trương Thiết Kiệt khẽ nhếch mép, chau mày trầm ngâm một lát mới đáp. Tuy toàn bộ chuỗi chứng cứ vẫn chưa hoàn chỉnh, nhưng phần lớn nội dung cung khai của Vũ Tá Quốc vẫn khá rõ ràng, trừ phi là đương sự trong vụ án, bằng không sẽ khó mà biết được. Ngoài ra còn một điều nữa, tuy không thể gọi là chứng cứ, nhưng kể từ khi Vũ Tá Quốc đầu thú cho đến khi tử vong đột ngột, thời gian điều tra tập hợp chứng cứ kéo dài gần 10 tháng. Trong khoảng thời gian đó, thực sự không hề phát sinh vụ án nào tương tự, thậm chí cho đến tận năm ngoái cũng không hề tái diễn. Lẽ nào điều đó còn chưa đủ để nói lên vấn đề? Nói thực lòng, đa số người trong sở, bao gồm cả tôi, đều đã âm thầm mặc định Vũ Tá Quốc chính là hung thủ của chuỗi vụ án 193. Cho nên mới giữ thái độ không tán đồng, cũng không phủ định trước những thông tin đồn thổi từ bên ngoài. Sau khi đã ăn tối và trao đổi xong với phân đội trưởng Trương, Hà Nấn và Đỗ Anh Hùng quay về phòng họp nhỏ. Lúc này, hai nữ tướng đang ngồi nghiên cứu hồ sơ, bốn người bèn trao đổi với nhau những thông tin phía mình đã nắm bắt được. Sau đó, Hàn Đấn bảo ba người quay về nghỉ ngơi trước. Anh dự định sẽ thức suốt đêm để chỉnh lý cho rõ ràng về mối quan hệ chồng chéo phức tạp giữa các vụ án trước sau. Nhưng mọi người đều tỏ ý muốn cùng ở lại, nên Hàn Đấn cũng không miễn cưỡng. Biết đâu tập trung trí tuệ số đông lại có thể bật ra được một vài ý tưởng hữu ích. Nhìn vào tình hình trước mắt, có thể thấy rằng dù là mối nghi ngờ của Cảnh Hạo hay là cách giải thích của phân đội trưởng Trương cũng đều chỉ là những lời phiên diện đại diện cho lập trường của mỗi người. Hàn Ấn bảo Ngài Tổng Mỹ mở lại các đoạn video thẩm vấn cho mọi người cùng nghe thử xem Vũ Tá Quốc đã trình bày ra sao. Rất nhanh chóng, trên màn hình máy chiếu của phòng họp đã xuất hiện hình ảnh của Vũ Tá Quốc trong cuộc hỏi cung lần đầu. Tổng cộng giết người mấy lần? Người thẩm vấn hỏi. 3 lần, Vũ Tá Quốc đáp. Thời gian, địa điểm. Ngày 19 tháng 3, số nhà 401, đơn nguyên 3, tòa nhà 85, khu Hân Lạc 2. Ngày 25 tháng 4. Là ba người này phải không? Người thẩm vấn lần lượt bé đã ảnh chụp nạn nhân tại hiện trường vụ án. Đúng rồi. Vũ Tá Quốc cúi đầu, đưa mắt liếc qua một lượt, nhanh chóng xác nhận. Trước đây có quen biết họ không? Không quen. Họ không quen anh, sao lại để cho anh vào nhà? Thường thì đầu tiên tôi sẽ gõ cửa, nếu không có ai trả lời tôi sẽ cậy khóa vào lấy trộm đồ. Nếu trong nhà có người đang mở cửa, tôi sẽ bảo là tôi đi thu mua phế liệu với giá cao. Lấy trộm những gì? Tất lụa. Vũ Tá Quốc ấp úng đáp. Chỉ là tất lụa thôi sao? Vâng, tôi thích sưu tầm tất lụa mà phụ nữ từng đi. Vũ Tá Quốc tiếp tục lắp bắp. Ăn trộm mấy lần rồi? Rất nhiều lần, không nhớ rõ. Cứ từ từ nhớ lại, thời gian, địa điểm, có thể nhớ được lần nào thì kể ra lần ấy. Vâng, lần gần đây nhất là kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 năm nay. Là nhà đối diện nhà tôi, nghe nói cả nhà đi du lịch, tôi liền cậy cửa vào nhà lấy trộm tất lụa. Trước nữa là đầu tháng 3, hình như là tòa nhà số 2 khu 5 thì phải. Nếu như chỉ muốn lấy trộm tất lụa, tại sao lại còn giết người? Ba người đó lúc ấy đều đi tất lụa dài, tôi bị kích thích mạnh. Tôi đòi họ bán cho tôi, nhưng họ không chịu. Tôi mới điên lên rồi cưỡng hiếp họ, xong việc lại sợ bị lộ nên đã bóp cổ giết chết họ. Vũ Tá Quốc đáp. Hãy kể lại chi tiết về quá trình. đều giống nhau cả. Đầu tiên là đấm liên liệm vào mặt cho đến khi chết ngất đi, rồi cởi hết quần áo làm chuyện đó. Làm xong thì lấy tấm lụa siết cổ cho đến chết, sau đó thắt thành cái nơ trên cổ. Anh khẳng định lúc đó bọn họ đi tất lụa chứ? Đều bị anh siết cổ bằng tất lụa đến chết à? Tất nhiên. À, có một người thì siết cổ bằng dây thắt lưng áo ngủ. Người nào? Người đầu tiên. Anh hãy nhìn cho đó, chân của những người này không mang tất. Người thẩm vấn chỉ vào ảnh chụp hiện trường của nạn nhân đầu tiên. À, tất lụa dưới chân tôi đã lấy đi rồi. Mũ Tạ Quốc ngập ngừng đáp. Mang đi đâu? Ờ, mang đốt rồi. Lần đầu tiên giết người, sau đó đã sợ hãi, không dám giữ lại. Mũ Tạ Quốc chậm rãi đáp. Tại sao anh lại không lấy tất lụa của hai nạn nhân sau đó? Tôi cảm thấy buộc tất lụa quanh cổ họ kích thích hơn. Câu trả lời của Mũ Tạ Quốc lần này rất dứt khoát. Tại sao anh lại buộc dây thắt lưng và tất lụa thành nơ bướm? Vì nó đẹp, thắt tất lụa thành hình cái nơ, cảm giác họ giống như món quà dành sẵn cho tôi vậy. Vũ Tạ Quốc đáp. Sao anh lại biết thắt nơ? Lúc đành lướt web trông thấy. Sau lần giết người thứ ba lại trực tiếp cậy cửa vào nhà? Tôi có cửa trước. Có lẽ bà ấy đi vệ sinh hay ngủ trưa nên không nghe thấy. Tôi cứ tưởng trong nhà không có ai mới cậy cửa vào. Đến khi vào nhà rồi mới biết là có người. Hai lần đầu, sau khi cưỡng hiếp nạn nhân xong, anh đã thu dọn thế nào? Thì phong cây ấy vào tờ báo rồi mang đi. Tại sao lần cuối cùng lại để lại tinh dịch và dấu vân tay? Hôm đó tôi hưng phấn quá nên sau đó phát bệnh. Khi tỉnh dậy tôi không được tỉnh táo cho lắm nên cứ thế bỏ chạy luôn. Tại sao lại muốn ra đầu thú? Nghe nói cảnh sát sẽ xét nghiệm dấu vân tay và cả cái DNA gì đó của toàn bộ đàn ông trong khu chúng tôi. Tôi nghĩ lần này không thể trốn thoát được, thôi thì cứ mạnh dạn đi, thế là ra tự thú. Vụ tập cuộc đáp. Xem xong toàn bộ đoạn video thẩm vấn, đã gần nửa đêm, không biết từ khi nào ngoài cửa sổ đã đổ mưa đả đích, không khí se se lạnh lùa vào qua khe cửa sổ khép hờ, từ từ xua tan cái nóng nực trong phòng. Hàn Ấn đứng dậy đi đến bên cửa sổ, đưa tay đẩy gọng kính đen phong cách retro trên sống mũi, ánh mắt trống trải nhìn sâu vào màn mưa vô tận, chìm trong suy tư mải miết. Ba người còn lại ngồi quanh bàn họp cũng bắt đầu thảo luận sôi nổi. Đỗ Anh Hùng chau mày chép miệng nói: Cảm giác có chút vấn đề. Trường hợp của Vũ Tạ Quốc vẫn chưa rõ ràng, không chừng tay cảnh hạo kia viết bừa mà lại đúng đấy. Ngài Tử Mỹ không đồng ý, tiếp lời: Em thì lại cảm thấy hắn chính là hung thủ. Chứng cứ sinh lý và chứng cứ ngầm ẩn đều có đủ. Cách thức gây án, động cơ gây án đã trình bày rất rõ ràng. Anh đã chú ý quan sát, nhìn vào các biểu cảm thoáng qua, đúng là không thấy có dấu hiệu nói dối thật. Đỗ Anh Hùng chuôn mũi, miễn cưỡng thừa nhận. Đối tượng mắc hội chứng ái vật rất dễ dàng tiếp nhận ám thị tâm lý, có triệu chứng hoang tưởng ảo giác, dần dà hắn sẽ hoàn toàn chìm đắm và tin tưởng tuyệt đối vào những ảo giác do hắn hoang tưởng ra. Kỹ thuật phát hiện nói dối không có mấy tác dụng đối với kiểu người này. Hàn Đấn đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ chợt lên tiếng: Đam mê tất lụa đích xác là nguồn căn tội lỗi, điều này thì không phải bàn cãi. Nhưng việc như vào phòng trộm cắp hay cưỡng hiếp giết người, tất cả đều bắt nguồn từ niềm đam mê quá mức của hắn đối với tất lụa. Nhìn vào đoạn video thẩm vấn vừa rồi, mỗi khi nhắc đến tất lụa, trong ánh mắt hắn lại tràn đầy phấn khích và dục vọng. Điều đó rất dễ nhận ra. Cố Phi Phi thuận theo ý của Hàn Ấn nói tiếp, sau đó đưa ra quan điểm có liên quan đến vấn đề bản chất. Vấn đề này thuộc về hiện tượng tình dục trái ngược. Nguyên nhân có lẽ là bởi hắn thiếu thốn mối quan hệ yêu đương bình thường trong một thời gian dài. Hay nói cách khác, với hắn, tất lụa có tác dụng chỉ dẫn nhất định, đại diện cho một đối tượng hoang tưởng nào đó. Tất nhiên, chắc chắn còn có vấn đề kìm nén tình dục ở tuổi vị thành niên. Ngoài ra, tôi cho rằng chứng động kinh thường xuyên phát tác cùng việc sử dụng thuốc chữa động kinh vốn đã có rất nhiều tác dụng phụ trong thời gian dài, có thể đã khiến hắn mắc phải chứng rối loạn tâm thần mãn tính. Đây cũng là một nhân tố quan trọng gây ra sự thay đổi nhân cách ở hắn. Không phải chứ, nghe hắn nói nàng cũng trôi chảy lắm mà. Đỗ Anh Hùng nhấn mạnh. Tư duy và phản ứng đều rất ổn, trong lúc gây án cũng có hành vi phản chính xác nhất định, đâu có giống người mắc bệnh tâm thần. Cố Phi Phi bật cười giải thích. Không giống như cậu tưởng tượng đâu. Rối loạn tâm thần mãn tính có hai kiểu biểu hiện. Kiểu thứ nhất là kiểu tâm thần phân liệt mãn tính mà chúng ta thường thấy. Một kiểu nữa thuộc về khía cạnh tính cách, hay nói cách khác, nhân cách sẽ phát sinh thay đổi. Sự khác biệt giữa hai kiểu này là ở chỗ người mắc triệu chứng thứ hai có trí thông minh bình thường, cũng có khả năng lên kế hoạch gây án và trốn tránh điều tra. Nhưng vì mắc bệnh nên dễ xuất hiện các đặc trưng hành vi như dễ tức giận, nhạy cảm, hoang tưởng, nóng nảy, bạo lực. Nếu là như vậy, liệu chúng ta có thể sử dụng các đặc trưng hành vi của hội chứng ái vật để xác nhận xem hung thủ của các vụ án trước và phía sau có phải là cùng một người hay không? Ngài Tổng Mỹ ngẫm nghĩ một lát rồi đề xuất. Cũng ít nhiều có tính khả thi đấy, nhưng vụ án này không đơn giản như vậy. Hàn Ấn quay lại bên bàn, dường như trong lòng đã có được câu trả lời nào đó. Nhặt lấy mấy tấm ảnh tư liệu chụp Vũ Tác Quốc trên mặt bàn, cầm trên tay nói. Ở kiểu người như hắn, niềm đam mê kỳ quặc và mức độ nhạy cảm đối với tất lụa đều vượt xa sức tưởng tượng của người bình thường. Có lẽ chỉ cần nghe người khác nhắc tới hai chữ tất lụa đã đủ để khiến hắn ngứa ngáy trong lòng. Có thể tưởng tượng được khi báo chí truyền thông đưa tin ra đả và hàng xóm láng giềng bàn tán xôn xao về chủ đề sát thủ tất lụa, điều đó đã kích thích sự chú ý và hưng phấn của hắn mạnh mẽ đến nhường nào. Hắn chắc chắn sẽ tìm mọi cách để thăm dò từng chi tiết trong vụ án của sát thủ tất lụa. Lại cộng thêm việc ngày nào hắn cũng lang thang khắp mọi ngóc ngách của khu đô thị để nhặt đồ phế liệu, đương nhiên sẽ cực kỳ thông thạo môi trường địa lý xung quanh, nên việc hắn biết rõ các tình tiết vụ án cũng không có gì là lạ. Nói như vậy nghĩa là anh có khuynh hướng cho đảng Vũ Tác Quốc là kẻ thế tội. Từ câu nói trên ngang lúc này của Hàn Ấn, cô Phi Phi đã nhận ra ẩn ý của anh, vì vậy lúc này cô không tỏ ra mấy ngạc nhiên. Lẽ nào hắn chỉ là một tên trộm vặt vô tình xông vào tại hiện trường án mạng thứ ba? Rất có khả năng. Hàn Ấn gật đầu, lại đưa tay đẩy cộng kính trên sông bối theo thói quen, rồi thử phục dựng hiện trường lúc đó. Anh tin rằng mục đích ban đầu của Vũ Tác Quốc chỉ là trộm cắp, nhưng sau khi cậy cửa phát hiện ra bà chủ nhà đã bị sát hại, có lẽ đó cũng là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một người phụ nữ lõa thể thực sự. Cộng thêm chiếc tất lụa thắt nơ trên cổ có một sức hấp dẫn khó cưỡng đối với hắn, hắn không thể kiềm chế được nên mới thực hiện hành vi thủ dâm ngay tại hiện trường. Phải đấy, em cứ cảm thấy hắn nói năng mạch lạc quá, lại hóa ra rất bất thường. Dường như đã được Hàn Ấn gợi ý, Đỗ Anh Hùng ngẫm nghĩ một thoáng rồi nói. Khi công khai về các vụ án, hắn trình bày về địa điểm gây án quá chính xác, cách dùng từ cũng quá nghiêm túc, không giống như cách nói chuyện bình thường, nghe đất cứng nhắc. So sánh với đó, khi khai báo về các vụ án trộm cắp mới giống như cách nói năng thực sự của hắn. Em cảm thấy thầy Hàn nói đúng, có lẽ Vũ Tác Quốc chỉ là có sự quan tâm đặc biệt với chuỗi vụ án này mà thôi. Đây quả thực là một điểm bất thường. Ngoài ra, Vũ Tác Quốc khai nhận rằng lần cuối cùng hắn thực hiện hành vi trộm cắp trước khi ra tự thú là vào kỳ nghỉ lễ mùng 1 tháng 5 năm nay. Cũng có nghĩa là trước đó hắn đã thực hiện hai vụ cưỡng hiếp giết người. Vậy thì hành vi trộm cắp chính là biểu hiện thụt lùi, không phù hợp với đặc điểm phát triển của tâm lý biến thái. Hàn Ấn tiếp lời Đỗ Anh Hùng. Nếu như Vũ Tác Quốc từ một kẻ đam mê tất lụa nâng cấp thành sát thủ giết người hàng loạt, điều đó cho thấy tâm lý biến thái của hắn đã phát triển đến giai đoạn khá cao. Vậy thì hành vi sưu tập, thậm chí là trộm cắp tất lụa đã không còn có thể thỏa mãn được nhu cầu tâm lý của hắn nữa. Hắn cần phải liên tục trải nghiệm và thích thức các cấp độ khoái cảm cao hơn. Cho dù có thụt lùi cũng tuyệt đối không thể thụt lùi nhanh chóng trong một thời gian ngắn ngủi đến vậy. Vậy thì tại sao lời khai của Vũ Tác Quốc đối với tình tiết vụ án về cơ bản vẫn rất hợp lý, đặc biệt còn đưa ra được chứng cứ ngầm ẩn? Hắn thông minh đến vậy sao? Ngài Tử Mỹ cho mày nói. Đây cũng chính là điểm khiến cho vụ án 193 trở nên rắc rối khó hiểu, đồng thời cũng là điểm rất vô lý trong toàn bộ sự việc này. Hàn Ấn khẽ mỉm cười. Trong lòng hiểu đó, cô nàng kia đang muốn nói luận chứng của anh vẫn chưa đầy đủ nên tiếp tục bổ sung. Vũ Tác Quốc chưa chắc đã thông minh đến vậy. Sở dĩ lời khai của hắn không có sơ hở gì lớn bởi vì hắn đã căn cứ vào logic tư duy của một kẻ mang hội chứng ái vật để suy đoán về hành vi của hung thủ thực sự. vừa hay điều đó có sự trùng khớp nhất định với các đặc trưng biến thái trong tình tiết vụ án, cũng như diễn viên khi đóng vai một nhân vật nào đó. Nếu như có được vốn sống tương ứng thì diễn xuất của anh ta sẽ trở nên tự nhiên, chân thực và sống động. Đặc biệt là Vũ Tắc Quốc còn tự đặt mình vào trong vụ án, hòa trộn mật thiết giữa hoang tưởng và thực tế, giữa dối trá và sự thật, đồng thời tin tưởng chắc chắn vào điều đó nên lại càng khó phân biệt. Thực chất đây cũng là một loại bệnh được coi là rối loạn tâm thần kiểu phạm tội. Em hiểu rồi. Đỗ Anh Hùng tiếp tục triển khai theo hướng của Hàn Ấn. Khi Vũ Tắc Quốc trình bày về cách thức mà quá trình trộm cắp, rõ ràng là nói thật. Tại hiện trường gây án có vết nước bọt của hắn, điều đó đã xác thực cho lời khai. Vì hưng phấn quá nên phát bệnh. Vậy thì dựa vào hai điểm có thực này, hắn sẽ dễ dàng giải thích được tại sao vụ án thứ ba lại có sự khác biệt về tình tiết so với hai vụ án trước đó. Ví dụ như tại sao hai vụ án trước đó không có dấu hiệu cậy khóa, và vì sao chỉ có vụ án thứ ba lưu lại dấu vân tay và tinh dịch. Còn về vấn đề tại sao vụ án đầu tiên không xuất hiện nhân tố tất lụa và động cơ gây án của toàn bộ chuỗi vụ án là gì, hắn đều căn cứ vào hành vi của một kẻ đam mê tất lụa để đưa ra lời khai như thật. Còn trên thực tế, những người thế này sẽ dùng đủ mọi cách thức để thu thập tất lụa làm kỷ niệm. Đúng là em có nghe nói họ còn đi xin hoặc đòi mua tất lụa của tiếp viên quán bar hay gái mại dâm, chắc chắn cũng không ít lần bị cự tuyệt. Chính xác. Hàn Ấn vỗ vai Đỗ Anh Hùng như tán thưởng, đôi bên khoe môi chợt hiện lên một nét cười tinh quái. Đến giờ tôi vẫn chưa giải thích được về chi tiết thỏi son, nhưng tôi đã có một giả thiết, đợi chứng thực được rồi sẽ nói sau. Cứ coi như Vũ Tắc Quốc tận mắt chứng kiến hiện trường gây án đi, nhưng có đúng là hắn nhận ra được chiếc tất lụa trên cổ nạn nhân được thắt thành nơ bướm? Ngài Tổng Mỹ dường như muốn tranh luận cùng Hàn Ấn. Đương nhiên, chẳng phải vừa nãy đã nói rồi sao, Vũ Tắc Quốc có sự nhạy cảm cao độ đối với tất lụa. Anh tin chắc chắn hắn không chỉ chú ý quan sát chiếc tất lụa tại hiện trường đã được buộc theo cách nào, mà về sau hắn còn thường xuyên hồi tưởng và thực hành nữa. Đỗ Anh Hùng cướp lời. Đỗ Anh Hùng và Hàn Ấn một sướng một họa, Ngài Tổng Mỹ cuối cùng đã phải im lặng. Không khí trong phòng họp trở nên trầm lắng. Vài phút sau, Cố Phi Phi bèn nêu ra một vấn đề khiến mọi người khó hiểu nhất. Vậy động cơ gánh tội thay là gì? Cô đơn, sợ hãi, tuyệt vọng. Hàn Ấn thở hắt ra một hơi dài, trong ánh mắt thấp thoáng một niềm xót xa và thương hại, rồi bỗng tuôn ra một tràng như bị nhập hồn. Tôi, Vũ Tắc Quốc, mắc bệnh bẩm sinh, ngay từ lúc chào đời đã bị hầu hết mọi người ngoảnh mặt. Cô đơn bủa vây lấy tôi như một số mệnh không thể nào phá vỡ. Tôi càn quấy, đánh nhau, không nghe lời thầy cô giáo, thậm chí suýt đốt cả lớp học. Không phải vì tôi hư đốn, mà tôi chỉ khao khát được mọi người xung quanh chú ý đến mình. Sát thủ tất lụa khiến tôi ghen tị, tất cả mọi người đều bàn tán xôn xao về hắn. Hắn hệt như một vị thần. Có đôi khi tôi thực sự muốn trở thành hắn. Tôi muốn tất cả mọi người đều thấy được sự tồn tại của tôi, giống như với hắn. Dần dà tôi bắt đầu cảm thấy tôi chính là hắn, hắn chính là tôi. Tôi đã thử hé lộ thân thế của tôi với một số người và đã nhận được sự quan tâm chưa từng có. Tôi biết đó là tà ác, nhưng trong lòng tôi vẫn cảm nhận được một niềm khoái cảm vô cùng. Vì vậy tôi quyết định tuyên bố với toàn thế giới, tôi chính là sát thủ tất lụa. Tôi biết đó rất có thể tôi sẽ bị tước mất tự do, thậm chí là tôi sớm muộn cũng sẽ trở thành cô hồn dã quỷ. Do thường xuyên làm bạn với cô đơn nên hắn không biết phải làm sao để tạo dựng mối quan hệ thân thiết với người khác. Cuối cùng hắn chỉ có thể dùng phương thức cực đoan này để tìm kiếm sự chú ý của người đời. Bởi ba mẹ bị bệnh nan y, chẳng bao lâu nữa sẽ lìa xa trần thế, nên hắn cảm thấy sợ hãi với sinh tồn và tuyệt vọng với cuộc đời. Nhưng sự xuất hiện thình lình của ông bố giàu có đã một lần nữa thắp lên đốm lửa hy vọng cho cuộc đời hắn, cho nên hắn mới gọi điện thoại cho ông bố để phản cung. Đỗ Anh Hùng nhớ đã bừng hiểu ra, cất giọng trầm lặng kết hợp đoạn thay lời tự bạch đầy cảm xúc của Hàn Ấn với tình tiết vụ án để đưa ra lời tổng kết. Em vẫn chưa hiểu. Ngài Tổng Mỹ bần thần lắc đầu lại hỏi. Trong đời thực đúng là có những người sẵn sàng trả một cái giá đắt đến vậy chỉ vì muốn thoát khỏi sự cô đơn ư? Có đấy, thậm chí còn quái đản hơn Vũ Tắc Quốc rất nhiều. Hàn Ấn thoát khỏi dòng cảm xúc của Vũ Tắc Quốc. Có một người Thụy Điển tên là Thomas Quick, từng chủ động khai với phía cảnh sát rằng mình đã gây ra hơn 30 vụ án mạng man rợ, với đến những tình tiết gây án tàn nhẫn ngoài sức tưởng tượng như giết người, phân xác, cưỡng hiếp, ăn thịt người, gây rúng động dư luận cả nước. Thậm chí một thời gian hắn còn được gọi là Hannibal phiên bản Thụy Điển. Nhưng thật đáng kinh ngạc là sau khi hắn bị định tội 2 năm, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, hắn đã thừa nhận rằng do khao khát được dư luận quan tâm chú ý, cộng thêm việc lạm dụng thuốc, nên hắn đã bịa ra toàn bộ câu chuyện hoang đường này. Sự thực là hắn chưa bao giờ giết người nào cả. Những tình tiết gây án mà hắn khai nhận phần lớn là do hắn đọc được trên báo chí và tài liệu có liên quan đến trong thư viện. Nhưng tình hình mỗi nước khác nhau, Thụy Điển không có án tử hình. Còn nếu tòa án nước ta kết luận Vũ Tắc Quốc là hung thủ thực sự, hắn sẽ bị mang ra xử bắn. Chẳng lẽ hắn không sợ chết? Ngài Tổng Mỹ vẫn không chịu thua, gân cổ lên cãi. Chưa chắc đâu. Cô Phi Phi nãy giờ không lên tiếng, bây giờ mới cắt ngang. Bệnh tâm thần theo như định nghĩa trong luật hình sự của nước ta, không chỉ là khái niệm bệnh tâm thần về mặt y học, mà là cách gọi chung của toàn bộ các chứng bệnh thần kinh theo định nghĩa của pháp luật. Chứng động kinh cũng chính là một trong chứng bệnh tâm thần xét về ý nghĩa pháp luật theo như định nghĩa của pháp y tâm thần học. Vũ Tắc Quốc mắc chứng rối loạn nhân cách do động kinh, nhưng lại có năng lực tự kiềm chế nhất định, thuộc người bị hạn chế năng lực trách nhiệm hình sự. Lại thêm việc hắn chủ động ta tự thú, nên rất có khả năng sẽ hoãn thi hành án tử hình. Em nghĩ hắn không thể suy nghĩ sâu xa đến vậy đâu, chủ yếu là bởi việc này quá hấp dẫn đối với hắn. Mặt khác, có lẽ hắn là kiểu người cố chấp đến cực đoan, đã quyết định làm gì là không bao giờ thay đổi. Mạch tư duy của Đỗ Anh Hùng trở nên rất mạch lạc. Thôi được rồi, đừng tranh cãi nữa. Nói tóm lại, việc loại trừ khả năng gây án của Vũ Tắc Quốc mới chỉ là một hướng suy luận, vẫn cần có chứng cứ chắc chắn. Cố Phi Phi nhún vai, thở dài thườn thượt. Kỳ thực tôi lại rất hy vọng Vũ Tắc Quốc chính là hung thủ thực sự. Như vậy chuỗi vụ án trong tay chúng ta sẽ dễ xử lý hơn nhiều. Thấy hai cô cậu trẻ tuổi tranh luận quyết liệt, Hàn Ấn cũng chỉ biết gượng cười trong bất lực. Anh biết mình đã đưa ra một câu đố hóc búa cho toàn bộ ban chuyên án. Nếu không phải Vũ Tắc Quốc, vậy thì ai mới là hung thủ thực sự? Nếu hung thủ thực sự đang tự do tự tại ngoài vòng pháp luật, vẫn có khả năng gây án, thì vụ án hiện tại vừa có khả năng là bắt trước gây án, cũng vừa có khả năng là tiếp tục gây án. Xét về phương hướng điều tra, cần phải tiến hành hai hướng song song, như vậy sẽ vừa phân tán lực lượng lại vừa tiêu hao nhân lực của phía cảnh sát. Bất chợt anh và cô Phi Phi cùng đưa mắt nhìn nhau, rồi đưa ra một kế hoạch với mục đích rõ ràng. Hung thủ lôi Cảnh Hạo vào vụ án này rất có khả năng đó là một thủ đoạn che mắt, lợi dụng anh ta để gây nhiễu mạch tư duy điều tra của cảnh sát, nhằm mục đích thoát khỏi mũi nhọn điều tra, nhưng cũng sẽ còn bày trò đối với Cảnh Hạo cùng những mối quan hệ xung quanh anh ta. Hiển nhiên là cô Phi Phi và ngài Tổng Mỹ có thể giao tiếp với Cảnh Hạo dễ dàng hơn. Vì vậy, Hàn Ấn đề nghị hai người họ phối hợp với phân đội trưởng Trương thực hiện nhiệm vụ này. Còn Hàn Ấn và Đỗ Anh Hùng sẽ cố gắng thử tìm ra chân tướng của vụ án 193. Nhưng bởi thời gian đã trôi qua quá lâu, nên hai người cần tính toán xem nên lựa chọn điểm tiếp cận thế nào cho hợp lý. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 quyển 3 cuốn tiểu thuyết Hồ sơ tâm lý tội phạm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.